Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, không tưởng tượng được phản bội, sức một mình, giết địch hơn vạn, ngay cả Xích Diễm Vương Hầu đều bản thân bị trọng thương. Đây chính là đế khí toàn thịnh chi uy, đối với Ninh Giang đến nói, tại cửu thiên thu hoạch lớn nhất, chính là cái này thiên diệt nhất kích uy lực. Trừ chuẩn đế có thể tiếp được bên ngoài, liền xem như thiên tôn đều muốn tránh lui, vĩnh hằng quốc độ sổ sách, liền từ ngươi bắt đầu tính. Ninh Giang ánh mắt khiếp người, tay hắn nắm đế thương, trên thân đế uy liên tục không ngừng ép tới. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi là muốn cùng ta vĩnh hằng quốc độ triệt để khai chiến sao? Ngươi thật làm xong dạng này chuẩn bị. Xích Diễm Vương Hầu kêu to nói. Hắn tại dùng vĩnh hằng quốc độ ép Ninh Giang, chỉ cần để Ninh Giang cảm thấy kiêng kỵ, liền có cơ hội thoát đi nơi đây. Từ các ngươi vĩnh hằng quốc độ dùng bình loạn lệnh đối phó ta một khắc kia trở đi, cũng đã là địch nhân của ta. Đối với địch nhân, ta từ trước đến nay chỉ có một chữ, giết. Có lời vô ích gì? Hạ Hoàng Tuyền rồi nói sau, Ninh Giang không lưu tình chút nào. Thể nội pháp lực phun trào. Lại lần nữa đánh ra thiên diệt nhất kích, mặc dù bây giờ hắn còn không có khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng đánh ra vài chục lần thiên diệt nhất kích, vẫn là dư xài, đế thương hiển uy, thần quang vạn đạo, cả bầu trời đều dưới một kích này bị đánh nứt, vô số võ giả không chịu nổi dạng này khí cơ, hét lên một tiếng, tê cả da đầu, từ không trung té xuống, cũng không ít người, tại chỗ quỳ xuống, không. Xích Diễm Vương Hầu cuối cùng lưu lại, chỉ có đạo này tràn đầy không cam lòng tiếng giống giận dữ. Khi đế uy bình tĩnh trở lại về sau, Xích Diễm Vương Hầu đã biến mất không thấy gì nữa. Mở Ninh Giang lại một kích, đánh vào vĩnh hằng quốc đội chiến thuyền phía trên. Bành, chiến thuyền bị một kích đánh thành vỡ nát, cỗ này khí kinh khuếch tán ra, còn giết chết rất nhiều vĩnh hằng quốc độ cường giả. Mau trốn, vĩnh hằng quốc độ những người còn lại, không đến một phần mười, lập tức chạy tứ tán. Ninh Giang lười nhác truy sát những này chó nhà có tang. Bỏ qua những người này, cũng là vì để cho vĩnh hằng quốc độ biết, hắn đã trở về, lần này thật sự là xảy ra chuyện lớn, rất nhiều võ giả liếc nhau. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong vòng một ngày, thế mà chết ba vị cấp chí tôn cường giả. Trong đó hai vị thế tôn, nhất là có một vị, vẫn là vĩnh hằng quốc độ vương hầu, vĩnh hằng quốc độ một môn tam đế, ai dám giết bọn hắn người. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang liền quang minh chính đại là Mần Ni, hắn đây là muốn cùng vĩnh hằng quốc độ khai chiến. Sao, có lòng người rung động nói, bọn hắn không biết, Ninh Giang ngay cả vĩnh hằng quốc độ hai đại hoàng tử đều giết. Lại thế nào khả năng quan tâm một cái vương hầu? Giờ này khắc này, Ninh Giang ánh mắt như điện, đảo qua đám người, đối mặt hắn ánh mắt, không người dám cùng nó nhìn thẳng. Lý Nguyệt càng là đem đầu thật sâu thấp, sắc mặt trắng bệch, sợ Ninh Giang gây sự với nàng. Nhưng là, Ninh Giang trong mắt, lại thế nào khả năng quan tâm nàng dạng này một con kiến? Tựa hồ cũng là phát giác được Ninh Giang ánh mắt phút qua. Căn bản không có thấy được nàng một chút, Lý Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười thà Mần Ni nàng biết. Lần này triệt để bại bởi Giang Chỉ Hà Mần Ni nếu như nói. Tống Vân Hạo nam nhân như vậy, nàng còn có cơ hội đi leo lên, như vậy Ninh Giang dạng này người, thì là xa không thể chạm, mà đi theo Ninh Giang bên người Giang Chỉ Hàm, cũng là biết bay đến một cái nàng rốt cuộc không thấy được độ cao. Cao như vậy độ, ngay cả để nàng ghen ghét đều không sinh ra, chỉ có thể cảm thấy một loại thật sâu bất lực. Giang Chỉ Hàm, vì cái gì mệnh của ngươi tốt như vậy? Lý Nguyệt cười thảm nói, Phỉ Thúy Cốc, cho các ngươi ba ngày thời gian giải tán, nếu không, ta không ngại tự mình đi một chuyến Phỉ Thúy Cốc. Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù hắn đối nghiền chết con kiến loại chuyện này không có gì hứng thú. Nhưng Phỉ Thúy Cốc đã đối địch với hắn, hắn há có thể nhân từ nương tay, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, Ninh Giang sẽ không phạm sai lầm như vậy. phải, Phỉ Thúy Cốc các trưởng lão mặt không có chút máu. Chỉ có thể đáp ứng, Tần Phong, mang lên Cửu Tâm Liên, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ yên lặng địa phương. Ninh Giang lấy ra đan lô là Phượng Hoàng lô, từng là Nhiếp Vân Trúc bảo vật, tại Dược Thần Sơn thời điểm, Ninh Giang chính là dùng Phượng Hoàng lô, tại luyện đan bên trên nghiền ép chấp trưởng Thiên Công lô Đoan Mộc công tử. Hai người các ngươi giúp ta hộ pháp, lần này luyện đan, phải mấy ngày thời gian, được Giang Chỉ Hàm gật gật đầu. Đôi mắt đẹp cũng có chút chờ mong, linh tộc thức tỉnh về sau, đến tột cùng sẽ là như thế nào? Dựa theo Ninh Giang nói, nàng thức tỉnh về sau, thực lực sẽ tiến nhanh, có được cùng đế tộc truyền nhân tranh phong tư cách, thiên vực, nơi đó như thế nào? Giang Chỉ Hàm khẽ nói, trong mắt mang theo một chút chờ mong, kiến thức qua Ninh Giang thực lực về sau, nàng đã minh bạch Bắc vực chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi. Chân chính sân khấu, tại thiên vực, sau đó mấy ngày, Ninh Giang một mực đắm chìm trong luyện đan bên trong, tâm thần đầu nhập, hắn chọn nơi này, là một chỗ yên lặng sơn cốc, mà lại có Tần Phong cùng Giang Chỉ Hàm hộ pháp. Tần Phong yêu khí hướng về bốn phía một phóng thích, cho dù phụ cận có một ít yêu thú, cũng không dám tới gần nơi đây. Thời gian đi vào ngày thứ năm ni một ngày này, Phượng Hoàng lô huyết dài không ngừng, tiểu Phượng Hoàng xoay quanh phun ra từng ngụm hỏa diêm ni Phượng Hoàng lô loại lò luyện đan này. Có được linh tính, có thể phụ trợ Ninh Giang luyện đan, có phụ trợ, luyện chế ra tới đan dược không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Sắp thành công, trong lò luyện đan, một cỗ khí tức ngậm mà không phát, đang dần dần thành hình. Nguyên lai đây chính là luyện đan a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn người luyện đan, thật thú vị. Chỉ Tảo Tảo mở to mắt to, khoảng thời gian này, nàng một mực tại Ninh Giang phụ cận một tấc cũng không rời. Biểu hiện ra hiếu học dáng vẻ, Tảo Tảo, không nên quấy rầy hắn, hiện tại đan dược đã đến thời khắc mấu chốt, dung không được nửa điểm sai lầm ni, Giang Chỉ Hàm nhỏ giọng nói. Nha, Chỉ Tảo Tảo bĩu môi. Vậy ta trước tiên không nói, Chỉ Tảo Tảo ngậm miệng lại. Dần dần, đan dược khí tức càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, Giang Chỉ Hàm tâm đều nhấc lên. Nàng biết Cửu Tâm Liên chỉ có như thế một gốc. Nếu là luyện chế thất bại, không biết lại phải đợi thời gian bao lâu. Sư phụ, người nói nếu như lúc này có người tới quấy rầy hắn luyện đan, sẽ như thế nào? Chỉ Tảo Tảo đột nhiên hỏi. Giang Chỉ Hàm kinh ngạc nói. Mặc dù ta đối luyện đan hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng biết luyện đan sư tại thành đan tối hậu quan đầu. Nhận quấy nhiễu, nhẹ thì đan dược báo hỏng, nặng thì sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhất là luyện chế cao giai đan dược, càng là không thể bị quấy nhiễu. Cho nên rất nhiều luyện đan sư luyện đan thời điểm, đều sẽ tìm loại kia chỗ không có không ai, hoặc là mời vô số cường giả đến hộ pháp. Tảo Tảo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thanh âm này còn tại bên miệng. Đột nhiên, Chỉ Tảo Tảo tựa như điện quang hỏa thạch vọt ra ngoài. Phóng tới Ninh Giang phía sau. Chết, Chỉ Tảo Tảo hai tay bộc phát ba động khủng bố. Không gian đều bị nàng một kích đánh nát. Hung hăng một trường khác ở Ninh Giang phía sau. Đây hết thảy phát sinh ở một nháy mắt. Giang Chỉ Hàm căn bản không có kịp phản ứng. Đợi đến nàng kịp phản ứng, sắc mặt của nàng không khỏi đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tảo Tảo, ngươi đang làm cái gì? Giang Chỉ Hàm, ngươi cho rằng, ngươi đào thoát lòng bàn tay của ta sao? Chỉ Tảo Tảo thanh âm thay đổi, không còn non nớt thanh xuân, mà là một cái lão phụ thanh âm. Thanh âm này, thế mà cùng đã chết đi Băng Tuyệt Tông tông chủ giống nhau như đúc. Hết chương.